Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 4, không phải rượu ngon không uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại năm nay ngày 28 tháng 1, Khương Vọng mới tuổi tròn 21 tuổi. Nói cách khác, tại hôm nay đại tế bên trên, sinh ra một cái còn không đến 21 tuổi. Thực ấp 3.000 nhà quân công hầu ra. Nó tên Khương Vọng, đem đại tề đế quốc đương thời lấy công phong hầu trẻ tuổi nhất ghi chép. Lại sinh sinh hướng phía trước nâng mấy năm, mà lại thực ấp 3.000 nhà là cái gì khái niệm? 3.000 nhà tề quốc bách tính, quyền sinh sát trong tay, đều là giao Khương Vọng một người. Như Khương Vọng như vậy, tại Phạt Dương chiến tranh bên trong có chỗ cống hiến, công dương mà lấy trấn Thanh Dương là đất phong. Một mặt là mượn nhờ Khương Vọng ngay tại chỗ cờ xí lực ảnh hưởng, trợ giúp tề đình củng cố tại xứ Dương thống trị. Một phương diện khác, loại này đất phong, Khương Vọng làm phong chủ, chỉ được hưởng thuế quyền, lại thuế má tại cùng thuế cơ sở bên trên, chỉ có thể giảm, không thể thêm. Đối với đất phong bách tính quản lý, vẫn là kéo dài tề đình quyền lực. Hắn mặc dù có thể chi phối tòa thị chính quan viên nhận đuổi, nhưng như là đình trưởng vị trí, cũng cần hướng quận phủ báo cáo chuẩn bị. Nếu như tàn dân quá mức, cũng biết bị tề đình truy trách nhiệm. Tựa như lần này phạt hạ chiến tranh, công diệt Hạ Quốc xã tắc về sau, tề đình cũng tại chỗ vạch một chút đất phong, phân phó cho có công tướng lĩnh. Như là Khương Vọng thụ phong Ly Đàm, Trọng Huyền Thắng thụ phong Minh Không Hàn Sơn, trên bản chất cũng là mượn nhờ những thứ này phạt hạ công thần uy vọng, vững chắc tại xứ hạ thống trị. Đồng thời những thứ này đất phong quyền lực cũng còn lâu mới có thể cùng thực ấp. Quan trọng hơn một điểm là, không cần nói Ly Đàm, Minh Không Hàn Sơn vẫn là trấn Thanh Dương, đều là vừa mới đánh xuống mà đến phong. Dù tại pháp lý bên trên đã là tề địa, muốn cắt thực địa trị là người tề, còn cần thời gian, thuộc về một loại chiến tranh tình huống đặc biệt, mà phong hầu đoạt được thực ấp khác biệt. Phong đều là loại kia thế hệ tại cùng người tề, là chân chính cùng quốc thế chặt chẽ tương quan đại tề bách tính. Tương ứng hộ tịch danh sách, sau đều biết giao đến Khương Vọng trong tay. Khương Vọng có thể đem bọn hắn đều rời đến chính mình đất phong bên trong đi. Trinh về nhóm đầu tiên hoàn toàn do chính mình trưởng khống sinh tử bách tính. Cũng có thể đặt ở nguyên quán, cũng chỉ là thu thuế. Cái này 3.000 nhà bách tính cấp dưỡng, đối với siêu phàm cường giả đến nói, không tính là gì quá lớn giàu sang. Thế nhưng là nó đại biểu, cũng là một loại trí cao vinh dự. Đại biểu công hầu đời này, cùng quốc cùng vinh, có thể cùng thiên tử cùng một chỗ, hưởng thụ vạn dân cung phụng. Thực ấp càng nhiều, đối với quốc thế liền có thể có càng nhiều lợi dụng. Tại quan đạo hệ thống bên trong, tại tu hành có lợi ích to lớn. Định Viễn Hầu tại 33 năm trước liền có phá hạ công đầu. Sau đó chinh phạt nhiều năm, tích lũy công không đếm hết. Bằng vào Diệt Dương chiến tranh phấn khích biểu hiện, cuối cùng phong hầu, lúc ấy thực ấp, cũng chỉ có 7.000 nhà. Vẫn là lần này phạt hạ sau. Trước phá Kiếm Phong Sơn, bức lùi Ngu Lễ Dương, sau chém hạ trấn quốc quân thống soái Long Tiêu, giành trước thành Đồng Ương, lại có thống ngự thu sát công lao, mới gia tăng thực ấp 3.000 nhà, ích là vạn hộ hầu. Bình thường đến nói, vạn hộ hầu cũng đã là huân tước đỉnh điểm, mà Khương Vọng tại tuổi đời 20, liền đã hoàn thành thực ấp 3.000 nhà thành tựu. Cái này không chỉ là cá nhân hắn vinh quang, phóng toàn bộ thiên hạ các nước, cũng là có thể so sánh luận võ công. Mọi người gieo hò, ăn mừng là đại tề tương lai. Phía trên thềm đỏ, Khương Vô Hoa vỗ tay mà cười. Trên mặt đều là thoải mái. Khương Vô Tà một bên cười một bên lắc đầu. Lột một viên nhuận trắng tiết quả. Một ngụm nuốt vào, duy chỉ có là Khương Vô Ưu. Đỡ đầu gối ngồi thẳng. Một điểm dư thừa cử động đều không có. Đầy lòng vui sướng, đều tại trong mắt Phượng. Cho đến ngày nay, không có người lại hoài nghi nàng lúc trước ánh mắt. Một câu kia, cái gọi là anh hùng, chính là người đem chuyện không thể nào biến thành khả năng, cơ hồ từ một loại mỹ hảo chuyển lời, biến thành đối với Khương Vọng thiết thực miêu tả. Mà nàng lúc trước là đến Khương Vọng hứa một lời, không tiếc đem chính mình hải ngoại tài nguyên toàn bộ đầu nhập. Như thế tại lúc ấy bị mọi người coi là lỗ mãng đánh cược. Hôm nay lại nhìn, cũng là ích lợi đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần lợi lớn đầu tư. Gieo xuống một cái Thanh Dương Nam, thu hoạch một cái Võ An Hầu. Như Khương Vọng tuổi tác như vậy liền có như vậy công lao. Xem thỏa thích Tề quốc lịch sử, cũng thấy không được mấy cái. Chấp bút thái giám Khâu Cát, tự thân vì Khương Vọng phủ thêm hiển lộ rõ ràng Võ An Hầu thân phận lộng lẫy áo mãng bào. Giống như là quan quân hầu Trọng Huyền Tuân khoác áo, cũng là cùng hắn quen biết chấp bút thái giám Trọng Lễ Văn đồng dạng. Càng những chi tiết này bên trong, càng có thể thấy thiên tử ân thưởng. Người Tề chú trọng tím, cái này hầu phục cũng lấy màu tím làm nền, cao quý không tả nổi. Trước người sau người, chín mãng như nuốt mây mù, núi sông vạn dặm tại vạt áo, tựa như ảo mộng tinh ảnh, chỉ ở lúc đi lại ẩn hiện, che đi áo xanh tiêu sái. Chính là nhìn thấy vương hầu phong lưu, này áo một khoác trên vai, đã là bề tôi đỉnh điểm, có thể nhìn thẳng triều nghị đại phu. Thấy cửu tốt thống soái cũng không cần tránh đường. Có dự thính chính sự đường nghị sự tư cách. Cùng cái kia thượng khanh Ngu Lễ Dương. Tại bên trong núi kêu biển gầm thanh âm. Tề quốc bây giờ trẻ tuổi nhất hai vị quân công hầu ra. Riêng phần mình đều thong dong. Liếc nhìn nhau. Tạm thời lui tại hai bên. Mà lần này phạt hạ chủ soái. Tại sứ hạ chứng đạo chân quân Tào Giai. Dễ dàng cho lúc này đi vào quảng trường. Leo lên đài cao, Tề thiên tử ngồi cao trên long ỷ, quan sát xuống tới. Chậm rãi nói, Tào Khanh vất vả, Tào Giai người mở ra giáp trụ, chắp tay chào, chỉ nói, may mắn không làm nhục mệnh. Quân thần đối thoại chỉ có 8 chữ, nhưng trong đó lẫn nhau giao phó tín nhiệm, đều không nói bên trong. Thiên tử thế là vung lên ống tay áo, Giang Nhữ Mặc lần nữa triển khai một phần chiếu thư. Đây là Đại Tề quốc tướng Giang Nhữ Mặc hôm nay tự mình tuyên đọc phần thứ 3 chiếu thư. Cũng là cuối cùng một phần. Mặt mũi của hắn quá dày rộng. Thanh âm của hắn cũng vô cùng ôn hòa. Nhưng tại lúc này đi trời đi đất. Hùng trấn vũ nội. Năm đó Thái Tổ khai quốc. Lập nghiệp bất quá 11 giáp. 21 năm định núi sông. Cho đến võ đế phục quốc. Chỗ cầm giữ bất quá 30.000 binh. 37 chiến phục xã tắc, chẫm ban đầu là thái tử, mặc giáp càn quét tứ quốc, đại vị tức đến, diệt quốc lại bầy, lúc đó có hạ đế tự nguyên, quét ngang vũ nội, thôn tính đông nam, thiên hạ không ai dám làm, chẫm rút kiếm lấy cự, khuynh quốc mà chiến, trận chém tự nguyên, càn quét 6 quân, thôn tính đông vực, được thành bá nghiệp, Tề quốc từ đó xưng đông quốc, hiện nay đại tranh thế gian. Bá quốc có 6, lưới sao nước nhỏ, san sát cổ tông, tranh sát động một tí 1 triệu. Thiên hạ danh tướng, thế nào biển sao, người có thể dẫn 1 triệu quân. Cũng làm giải rác, hiện có Tào Giai, có thể mặc kệ sự tình. Dẫn quân 1 triệu, đánh một trận diệt hạ. Toàn chẫm ngày xưa tiếc, quán thông đông nam, như Thái Tổ có Phụng Thiên 10 thần, như võ đế có Trấn Quốc 7 tướng. Thì chậm có Tào Giai, lấy 30.000 nhà phong đốc hầu, duy trì nhiều thế hệ. Tào Giai thụ phong 30.000 nhà thế tập hầu, nhảy lên trở thành Đại Tề đế quốc cấp cao nhất huân tước. Dùng cái này tước, tên, quyền, thế, từ nay về sau, cùng Trấn quốc đại nguyên soái đều có thể ngồi ngang hàng. Như Trọng Huyền Tuân, Khương Vọng chỗ phong, chính là trung thân hầu, không thể truyền cùng con cái. Mà Tào Giai cái này, đốc hầu, thì là thế tập hầu tước. Đương nhiên, so với thế tập võng thế bác vọng hầu, cửu phản hầu, vẫn là chỉ hơi không bằng. Bởi vì đây là thế tập đưa thay. Mỗi kế tục một đời, biết hàng tước một chút. Con trai của Tào Giai, thì làm bá tước. Còn lại truyền cháu, thì làm tử tước. Thế nhưng cái này một chữ độc nhất hầu, lại so hai chữ hầu hiển quý. Cho dù là Thạch Môn Lý Thị, là được không có 30.000 nhà thực ấp, nhất là tại cái này phong chiếu thư bên trong. Tề thiên tử trực tiếp đem Tào Giai so sánh Phụng Thiên 10 thần của Tề Thái Tổ, Trấn quốc 7 tướng của Tề Võ Đế. Những nhân vật kia, đều là sau khi chết linh vị tại Thái Miếu chịu hương hỏa. Phụng Thiên, Trấn Quốc hai điện, chính là vì những thứ này huân thần mà lập. Tề Thiên Tử hầu như là đã nói rõ. Tương lai Thái Miếu tất nhiên lại mở một điện, hoặc cùng Phụng Thiên, Trấn Quốc hai điện đặt song song, hoặc càng tại trên đó, mà Tào Giai tất nhiên có thể hàng tên trong đó. Cái này không chỉ là vô thượng vinh hạnh đặc biệt, tại cái này vĩ lực mênh mông thế giới, càng có ý nghĩa phi phàm. Cái gọi là Phụng Thiên mười thần, Trấn Quốc bảy tướng, bởi vì đủ loại nguyên nhân, đều đã chết đi, giống như tu sĩ càng mạnh, một khi bị thương, liền càng khó khỏi hẳn. Càng là cường giả, một khi thân tử đạo tiêu, cũng càng là triệt để. Khương Mộng Hùng có thể lật tay trấn áp lưỡng giới thông đạo, lấy linh dược tại chỗ cứu sống thập tứ, tại đồng dạng điều kiện phía dưới, cứu một cái nội phủ cảnh tu sĩ, càng khó gấp 10, phục sinh một vị thần lâm tu sĩ, thì là gần như không khả năng, mà cứu một cái vừa mới chết người, cùng cứu một cái chết thật lâu người, độ khó cũng hoàn toàn khác biệt. Thời gian càng lâu, càng là gian nan. Những thứ này danh liệt Phụng Thiên, Trấn Quốc hai điện huân thần, đều là đương thời chân nhân tu vi đặt cơ sở. Khi chết trên trời rơi xuống mưa máu, thiên địa đồng bi, sau khi chết cũng u minh tuyệt tích, liền chân linh cũng không thể tìm được. Nhưng vào điện chịu cúng tế thì lại khác. Linh vị của bọn hắn mời vào Thái Miếu, chịu Tề Quốc xã tắc thế hệ cung phụng, lấy quốc thế nuôi dưỡng, hương hỏa cúng tế, tinh thần, ý chí, thanh danh của bọn hắn có thể trường tồn, dù là chết đi nhiều năm, tan thành mây khói, vẫn giữ còn có phục sinh hy vọng. Cho nên vì cái gì lịch đại công hầu như vậy chú trọng hương hỏa? Vì cái gì ngàn năm thế gia như vậy hiển hách, có được tồn lưu phục sinh khả năng cường đại lão tổ? Cũng là thế gia nội tình. Đây là quốc gia thể chế mạnh hơn tông môn địa phương một trong. Chịu vạn dân hương hỏa, mà mở thiên địa sinh cơ. Đương nhiên, những cái kia cổ xưa tông môn, cũng có cùng loại thủ đoạn tồn tại. Chỉ không giống tông quốc Thái Miếu như vậy phổ cập thôi. Tào Giai đánh một trận diệt hạ, không chỉ có tại hôm nay trở thành đại tề đỉnh cấp huân quý, cũng bị thiên tử rõ ràng cho tương lai. Trước đây không họ Tào thế gia, sau đó Đông Lai Tào Thị đã là đại tề số một danh môn. Quận Đông Lai cũng trở thành Tề Quốc một cái duy nhất có được hai đại đỉnh cấp danh môn quận phủ. Bất quá lúc đầu Đông Lai thứ nhất danh môn Kỳ Thị, tại Kỳ Tiếu phân ra, đoạt đi Hạ Thi quân quyền sau, cũng là thanh thế đại suy, đã rất khó theo bây giờ tân quý Tào Thị so sánh. Cả chàng đại tế, theo Trọng Huyền Tuân, Khương Vọng, Tào Giai, liên tiếp phong hầu, từng bước một diễn lớn nhất cao trào. Lễ quan đánh chuông nhạc tiếng nhạc, còn tại trên không tung bay. Một hồi oanh oanh liệt liệt phạt hạ đại chiến, đến tận đây mới tính chính thức hạ màn kết thúc. Nguyên Phượng 57 năm xuân, người nước Tề thắng được bọn hắn muốn thắng được tất cả. Có quá nhiều người ăn giấc tại đất hạ, như Bảo Bá Chiêu, như Âu Dương Vĩnh, như Trọng Huyền Tuân bộ đội sở thuộc danh tiên phong, như đi theo Trọng Huyền Tuân nhiều năm Trọng Tân, như Điền An Bình bộ đội sở thuộc quận binh 90.000 nhiều, như Khương Vọng, Trọng Huyền thắng chỗ dẫn đắc thắng doanh, cũng chiến tử hơn 2.000 người. Nhưng cũng có một bộ phận người như vậy leo lên cao hơn sân khấu, bởi vì cái gọi là dựa quân chớ nói phong hầu sự tình, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Dựa quân chớ nói phong hầu sự tình, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Trên giấy viết xuống cái này hàng thư lại bị xóa đi. Nguyên Phượng 57 năm, ngày 24 tháng 1, Khương Vọng ngồi tại gần cửa sổ trước bàn sách, ngay tại viết một phong thư. Một phong thư rất dài. Hắn muốn nói với Khương An An liên quan tới Lâm Tri mùa xuân. Hắn muốn miêu tả nơi này phồn hoa, muốn khoa trương hắn thu hoạch đến vinh quang, muốn chia sẻ hắn tất cả thành công cùng vui sướng, mà đối với hắn chỗ kinh lịch thống khổ cùng nguy hiểm, không hề đề cập tới. Toàn bộ phạt hạ trong lúc chiến tranh đều không có viết thư. Hắn tích lũy rất nhiều lời nói muốn nói. Hắn còn muốn theo Diệp Thanh Vũ trò chuyện chút. Tiểu An An giáo dục vấn đề, quy hoạch An An tu hành lộ tuyến, còn phải lại lấy thần lâm sau tầm mắt, hỗ trợ Thôi Diễn vân triện thần thông đủ loại ứng dụng. Tâm tình của hắn là yên tĩnh, đầu bút lông cũng nhẹ dài răng rạc. Ngoài cửa sổ là lá phong chưa đỏ Hà Sơn, dương mắt có thể thấy được xanh tươi tốt. Thái miếu dâng tặng lễ vật kết thúc về sau, hắn chán ghét tại các lộ nhân sĩ nối liền không dứt bái phỏng, cũng không nguyện ý tại ăn uống linh đình mở tiệc chiêu đãi bên trong hư ném chính mình quý giá thời gian, cho nên trốn đến Hà Sơn biệt phủ của Trọng Huyền Thắng. So với ở vào phồn hoa phố xá sầm uất giao quang phường, cùng ngay tại xây dựng bên trong, càng thêm nằm ở nơi phồn hoa phủ Võ An Hầu, nơi này muốn thanh tĩnh được nhiều. Đương nhiên, cũng là vì tránh né một chút không có ý nghĩa gút mắc. Tỉ như cái gì cháu gái của Triều Nghị đại phu, cái gì thiên kim của Cửu Tốt thống soái, cái gì con gái của thị lang, cái gì danh môn khuê tú, liền yến phủ nhà vị kia Ôn Đinh Lan, cũng đều lo ngại mặt mũi. Thu xếp mấy lần thi hội, có không ít nàng bạn thân ở trốn khuê phòng ở đây. Trời có mắt rồi, Khương Vọng biết cái gì làm thơ, ngồi tại một đám oanh oanh yến yến bên trong, nghe được các nàng văn hoa cẩm tú, điền từ hát khúc, so truy sát thượng ngạn hổ lúc ấy đều muốn mỏi mệt. Có mỹ diệu sáo trúc âm thanh dài răng giặc truyền đến. Khương Vọng đi theo lung lay đầu, đầu bút lông nhẹ nhàng du tẩu, khỏi cần nói, nhất định lại là vị kia hàng xóm mới từ say rượu bên trong tỉnh lại. Mở ra một ngày này vui vẻ thời gian, ước chừng là chiếu cố thượng khanh Ngu Lễ Dương tình cảm. Quân Tề mặc dù tù binh thế hệ cuối Hạ Đế tự thành, vốn nên làm trọng điểm hiến tù binh nghi thức, cũng là qua loa kết thúc, cũng không có như cái gì làm nhục vị này Đại Tề An Nhạc bá. Thậm chí hắn đã từng đại hạ hậu cung, hắn hoàng hậu cùng mấy vị chính phi, cũng đều bình yên đưa đến bên cạnh hắn. Đám người còn lại, thì đều là phân phát. Nhìn chung trong lịch sử vong quốc quân, tự thành coi là có cái tốt kết cục. Đương nhiên, như hiện nay Tề Thiên Tử dạng này hùng chủ, cũng căn bản không cần tại vị này An Nhạc bá trên thân tìm cái gì cảm giác thành tựu. Đổi lại đã chết đi nhiều năm Hạ Tương Đế còn tạm được. Nên nói không nói, dù sao từng là một quốc gia thiên tử, giàu có vạn dặm giang sơn, cái này thưởng vui phẩm vị, đúng là cao. Khương Vọng mặc dù nghe không ra lý lẽ gì đến, nhưng tai cảm rất thoải mái. Mượn nhà hàng xóm âm nhạc, liền dạng này chậm rãi viết xong thư, nhẹ nhàng buông lỏng tay. Vân Hạc bay ra ngoài cửa sổ, thẳng lên trời cao, cái kia nhẹ nhàng tâm cũng đi theo bay lên đỉnh mây. Trời trong thời tiết tốt, thích hợp nghĩ An An. Không thấy không thấy, ta ai cũng không gặp. Tài thức bắt được dạng này kêu gào âm thanh, một cái phóng túng, không kiên nhẫn, nam tử trung niên âm thanh, còn có chứa mấy phần quý khí. Đến, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy khiêu vũ. Khương Vọng tâm niệm vừa động, đứng dậy rời đi thư phòng, xuyên cửa qua sân. Mở cửa lớn ra, quả nhiên thấy cách đó không xa cái kia tòa nhà đình viện phía trước, đứng đấy một cái thân mặc hoa phục, hoa đào nam tử, đã từng đại hạ dân vương, hiện tại Tề quốc thượng khanh, từng lấy đào hoa tiên làm hiệu, là đại hạ thứ nhất người phong lưu. Say rượu tùy tính là một câu thơ, liền vì xứ Hạ 13 tòa danh sơn xếp xuống thứ tự, khiến cho, nó núi không kịp, phổ nhiều ít khúc. Cung cấp người tới truyền sướng, lưu lại nhiều ít tình, một nhiệm kỳ lên khuê oán, tại lần thứ nhất Tề Hạ chiến tranh về sau, quét qua ngày xưa phóng đãng, quyết chí tự cường, làm Hạ quốc thần võ thời đại thành tựu chân quân, càng một lần là toàn bộ Hạ quốc quật khởi hy vọng. Dạng này một cái môi hồng răng trắng mỹ nam tử, cơ hồ là Hạ quốc cực thịnh thời kỳ một loại cụ tượng. Một người như vậy, tại An Nhạc bá nơi này, ăn bế môn canh. Khương Vọng đẩy cửa động tĩnh, tự nhiên bị hắn phát giác. Hắn xoay người lại, như đi trong gió, dùng ánh mặt trời chập chờn. Thật sự là hoa nở mỹ mạo. Ngu thượng khanh, Khương Vọng rất trực tiếp hô. Có thể uống một chén không? Tề Quốc vốn không thượng khanh chức vụ. Cái này một vị trí là chuyên vì Ngu Lễ Dương mà thiết lập. Vị vô cùng tôn vinh. Thực quyền tất nhiên là có chút ít còn hơn không. Ngu Lễ Dương trên mặt hiện ra cực kỳ nhạt dáng tươi cười. Ngu Mỗ trời sinh tính xa hoa lãng phí. Từ trước đến nay không phải rượu ngon không uống. Không phải bạn tốt không tụ. Không biết Võ An Hầu có rượu gì. Khương Vọng trực tiếp nghiêng đi nửa người. Làm một cái thủ hiệu mời. Tầm Lâm Lộc Minh. Trong rượu Lộc Minh. Coi là tuyệt phẩm. Người bên trong Võ An. Tất nhiên là bạn tốt. Ngu Lễ Dương cao giọng cười một tiếng. Tay áo lớn bồng bềnh mà đến. Rượu này uống đến. Nhân sinh bao nhiêu sự tình. Chờ từ đầu. Tỉ như hôm qua. Sinh tử đánh nhau. Tỉ như hôm nay. Ngày xuân nấu rượu. Thời tiết tốt. PS. 1. Thực ấp. Ở Trung Quốc cổ đại. Tại Chu Lúc. Thụ Phong người đối với thực ấp có quyền thống trị. Tần Hán về sau. Chỉ có ăn thuế quyền. Người viết tại xích tâm trong thế giới làm dán vào siêu phàm thế giới nhỏ bé điều chỉnh. 2. Dựa quân chớ nói phong hầu sự tình. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Tào Tùng, Kỷ Hợi Tuế nhị thủ Hy Tông Nhiễm Minh Nguyên Niên, cách chương.